Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 82, bốt pháp xuân thu, góc truyện audio.com. Nhàn Tu tức giận đến run lên, Sở Từ vốn dĩ còn muốn lại nói hai câu, không ngờ mắt nhìn thấy, bỗng nhiên từ bức tường hoa trên cửa sổ phía sau Nhàn Tu thấy một đám người đang hướng bên này đi. Sở Từ lại nhìn kỹ, phát hiện hình như là phủ học cùng các vị phu tử các huyện học khác, bởi vì Chu phu tử thế nhưng cũng có mặt. Hắn lập tức thu liễm biểu tình, trở nên ôn tồn lễ độ, đồng thời cũng lấy thủ thế ám chỉ hai người Trần Giang. Hai người kia không rõ nguyên do, nhưng vô cùng ăn ý, cũng lập tức học theo, làm bộ một bộ dáng tao nhã hiền lành. Nhàn Tu cùng Hồ Bác vốn dĩ tức giận đến không được, thấy bọn họ đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng có chút cảnh giác, không biết bọn họ muốn làm gì. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đối ta cười, ta liền sẽ coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Nơi này chính là phủ học, nhậm ngươi mồm mép lại lợi hại cũng chỉ là công phu ngoài miệng thôi. Ta tùy tiện kêu một cái, liền có thể mười mấy người tới đây, đến lúc đó ta xem ngươi còn mạnh miệng được hay không. Sở Từ làm bộ ra vẻ sợ hãi, nói, huynh đài lời này là có ý gì? Chúng ta bất quá là tranh luận mấy câu, huynh đài liền muốn vận dụng vũ lực giải quyết vấn đề sao? Tục ngữ nói, quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi nói như vậy, chẳng phải là thật phụ lòng những phu tự dạy các ngươi đọc sách thánh hiền, làm người hiểu lý lẽ. À, sợ sao, sợ vậy thì nhanh chóng cốt ra khỏi phủ học chúng ta, quay về thâm sơn cùng cốc các ngươi đi, chỗ này cũng không phải là nơi loại người các ngươi có thể ở, Hồ Bác nói, mấy người bọn họ ở phủ học luôn luôn không ai dám chọc, hôm nay bị Sở Từ chèn ép đến nói không ra lời cũng là thực tức giận. Các ngươi đang nói cái gì? Lão phu lại là không biết phủ học chúng ta còn có học sinh không hiểu lễ nghĩa như vậy. Người tới là khách, các ngươi chính là đối đãi như vậy với khách nhân sao? Các ngươi là thuộc ban nào, ta muốn cho phu tử các ngươi hào hào trừng phạt các ngươi mới được. Nói chuyện chính là Khâu Sơn Trưởng, một lão nhân thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, thời điểm y nói chuyện, hai chòm râu trên miệng run lên, tức giận mà nhảy lên. Sơn Trưởng, Hồ Bác nhìn thấy người tới, đột nhiên minh bạch vừa rồi thư sinh xảo trá kia vì sao đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sơn Trưởng, không phải chúng ta cố ý như thế, thật sự là thư sinh này nói năng lỗ mãng, mới làm hai người bọn ta có chút thất thố. Nhàn Tu vô cùng ủy khuất, nói năng lỗ mãng, Khâu Sơn Trưởng nhìn về phía ba người Sở Từ. Sở Từ vô tội mà cùng y đối diện, trên mặt tràn ngập ngây thơ hồn nhiên. Khâu Sơn Trưởng lại nhìn về phía hai người khác, một người mặt mang nghi hoặc, một người lại buông đầu xuống. Ngươi là Trần Tử Phương, y mơ hồ còn có ấn tượng, đây là năm trước phủ học nháo ra một chuyện lớn, mấy học sinh cùng phòng với hắn cùng nhau tố cáo hắn trộm ngọc bội đồng môn, sau lại tuy rằng ngọc bội ở hoa viên tìm được rồi, nhưng học sinh này cũng thôi học. Học sinh Trần Tử Phương, bái kiến Sơn Trưởng, làm khó Sơn Trưởng còn nhớ rõ ta, học sinh hổ thẹn. Trần Tử Phương cúi đầu chắp tay thi lễ, nội tâm ngũ vị tạp trần. Lần đó là ngươi bị oan khuất, may mà chân tướng có thể tra ra manh mối, cuối cùng còn trong sạch. Ngươi hiện tại ở nơi nào tiến học? Hồi bẩm Sơn Trưởng, học sinh hiện giờ ở Viên Sơn huyện học tiến học. Nga, Khổng Sơn Trưởng học thức uyên bác, ngươi có thể ở nơi đó của y tiến học cũng coi như là lựa chọn không tồi. Góc truyện audio.com. Khâu Sơn Trưởng gật gật đầu, tạ Sơn Trưởng quan tâm. Khâu Sơn Trưởng lại nhìn về phía hai người Nhàn Tu, người nói mấy người bọn họ nói năng lỗ mãng, nhưng ta quan sát một chút, ba người này ánh mắt thanh minh, thần sắc thản nhiên, cũng không một tia sợ hãi, nếu bọn họ quả thực nói năng lỗ mãng, còn không giống các ngươi sợ hãi rụt rè như vậy. Sơn Trưởng, chúng ta không có lừa ngươi, hắn nói chúng ta ở phố xá sầm uất cùng người phố phường học chút cùng ngôn vọng ngữ, chẳng lẽ này không phải hạ thấp phủ học chúng ta sao? Học sinh là vì giữ gìn tôn nghiêm phủ học mới nói những lời này. Nhàn Tu cái khó ló cái khôn, y không dám nói bọn họ khiêu khích trước, liền nhặt chỗ trống trong lời Sở Từ, đem lời của hắn biến thành chỉ chúng phu tử phủ học. Khâu Sơn Trưởng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Sở Từ bị chỉ vào, hỏi. Là ngươi nói, Sở Từ chấn định tự nhiên mà cười cười. Là ta nói, ngươi vì sao phải nói chúng phu tử phủ học là người phố phường. Khâu Sơn Trưởng ánh mắt lạnh xuống, nếu học sinh của mình phạm sai lầm y tự nhiên sẽ nghiêm khắc xử phạt, nhưng nếu là người khác bắt nạt tới cửa, vậy y cũng sẽ không nuông chiều. Khâu Sơn Trưởng, đây là học sinh Viên Sơn huyện học chúng ta, xưa nay chi thư đạt lễ, hắn nhất định không phải cố ý nói như vậy, trong đó tất có nguyên do, mong Khâu Sơn Trưởng thứ lỗi. Chu phu tử thấy Sở Từ cùng Khâu Sơn Trưởng đối thượng, vội vàng ra mặt bảo vệ. Chu phu tử nói rất đúng, ta nói chúng phu tử phủ học là người phố phường xác thật có nguyên do. Nghe thấy Sở Từ đồng ý, Nhàn Tu trong lòng âm thầm cao hứng, y vốn dĩ cho rằng người này sẽ nói câu nói kia không nhằm vào phủ học chỉ nhằm vào y Nhàn Tu, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng sẽ ngu xuẩn đến đồng ý, cái nguyên do gì. Khâu Sơn Trường cảm thấy, vô luận là nguyên do gì, cũng không phải cái cớ để cho học sinh cuồng vọng đem bọn họ so với người phố phường. Cổ nhân từng nói qua tiểu ẩn vô Sơn Lâm, đại ẩn vô Thị Chiêu. Một, người chân chính có mưu trí thường thường không phải người ẩn cư nơi sơn dã, người chỉ lo thân mình, mà là thân ở nơi phố xá sầm uất, lại có thể tu dưỡng bản thân, giúp đỡ người trong thiên hạ, Phạm Văn Chính. Ba, cũng nói qua cư miếu đường chi cao tắc yêu kỳ dân, sử giang hồ chi viễn tắc yêu kỳ quân. 2. Chúng phô tử phủ học chúng ta thân ở phố xá sầm uất, trên vì quân chủ tuyển chọn lương tài, dưới vì bá tánh truyền thụ học vấn, là mẫu mực của một người thầy, làm tại hạ vô cùng bội phục. Cách nói phố phường này, bất quá là mượn bút pháp Xuân Thu thôi, chẳng qua có thể là tại hạ Xuân Thu còn không có trị thông, cho nên làm vị huynh đài này có chút hiểu lầm mà thôi. 1. Tiểu ẩn vô Sơn Lâm, đại ẩn vô Thị Chiêu, người có năng lực hy vọng mượn dùng hoàn cảnh chung quanh quên mất thế sự, xa vào đào nguyên thế ngoại, đây là chỉ tiểu ẩn. Người chân chính có năng lực lại là ẩn bên trong phố phường, nơi đó mới là nơi tàng long ngọa hổ, đây là chỉ trung ẩn. Chỉ có nhân tài đứng đầu sẽ ẩn thân trong triều đình, bọn họ tuy ở nơi tính hình chính trị ồn ào náo động, lại có thể đại trí giả ngu, đạm nhiên đối mặt, đây mới là chân chính đạo gia ẩn giả. 2. Cư miếu đường chi cao tắc yêu kỳ dân, sử giang hồ chi viễn tắc yêu kỳ quân, ý tứ là ở triều đình làm quan lớn liền hẳn là qua tâm bá tánh. Ở giang hồ xa xôi cũng không thể quên chú ý an nguy quốc gia. 3. Phạm Văn Chính công tập là Bắc Tống Phạm Trọng Yêm sáng tác. Góc truyện audio.com. Khâu Sơn Trường sắc mặt hơi sững sờ, lại hỏi. Vậy cuồng ngôn vọng ngữ lại là như thế nào? Từ xưa đến nay, người có đại tài năng chẳng phải là tính tình sơ cuồng, người không câu nệ tiểu tiết. Như Lý Thái Bạch, Lý Bạch càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, nếu ý cẩn thận chặt chẽ, lại có thể nào viết ra những bài thơ được ưa chuộng đâu, được hậu nhân tôn làm thi tiên đâu. Đây cũng là bút pháp Xuân Thu, ai, đáng tiếc vị huynh đài kia cũng không có nghe được tới. Chiếu như ngươi nói vậy, hai câu lời nói kia không chỉ không có ý bất kính, ngược lại là đối với phu tử phủ học thưởng. Khâu Sơn Trường mặt lộ ý cười, y cảm thấy vị thư sinh này thật sự thú vị. Tuy rằng y biết rõ hắn khả năng là đang nói hưu nói vượn, nhưng trong lòng lại mặc danh cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Đúng vậy, ta đối với phủ học vẫn luôn tâm hướng tới. Ta chịu Khổng Sơn Trường ngưỡng mộ, từ Viên Sơn huyện xa xôi chạy tới phủ học tham dự văn hội, trong đó đường xá nhấp nhô làm người chua xót, nếu không phải trong lòng còn cảm tình đối Cam Châu phủ học, làm sao có thể làm ta bão kinh phong sương, vui vẻ đi trước đâu. Sở Từ mặt mang khát khao, phảng phất phủ học thật chính là thánh địa hắn trong lòng cầu học. Bão kinh phong sương, ý tứ là chỉ trải qua quá đủ loại gian nan khốn khổ. Nga, Sở Từ đúng không, nhưng ta như thế nào nghe nói, ngươi những hai lần cự tuyệt cơ hội tới phủ học đọc sách cha, năng ngôn thiện biện cơ trí nhanh nhẹn, lại đến từ Viên Sơn huyện học, tất là Sở Từ mục phu tử ghi chú đề cử. Sở Từ trong mắt vừa chuyển, hóa ra gốc gác đều đã bị người bóc. Hắn lập tức lấy tay áo che mặt làm bộ dáng hổ thẹn không thôi, nói. Khâu Sơn Trường ngài chê cười, ngài nghe ta vừa rồi nói chuyện, liền biết ta vì sao không dám tới. Học sinh học nghệ chưa tinh, lời nói ra dễ dàng làm người hiểu lầm, tốt hơn vẫn là không tới để không phải mất mặt xấu hổ. Hừ, cũng không phải là ngươi học nghệ không tinh, mà là hai người bọn họ xuẩn độn bất kham, làm trò cười cho thiên hạ mới đúng. Khâu Sơn Trường trừng mắt liếc hai người Nhan Tô cùng Hồ Bác một cái. Y dù chưa nghe hết nhưng cũng đại khái rõ ràng, là hai người này khiêu khích trước, ai ngờ nói không lại người khác, liền cố ý xuyên tạc lời nói người khác. Sở Từ này thật sự lợi hại, cho dù câu kia tràn ngập ý từ trào phúng, cũng có thể bị hắn xoay chuyển thành khen thưởng, mọi người nghe được liên tục gật đầu. Hơn nữa hắn tả một câu hai người bọn họ nghe không hiểu, hiểu một câu nghe không hiểu, trong bất chi bất giác liền ở trong lòng những người khác hạ ám chỉ, cam chịu hai người kia là cái ngu xuẩn. Khâu Sơn Trường không cần tức giận, hai vị học sinh này tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng bọn hắn có tâm giữ gìn phủ học vẫn là đáng giá khích lệ. Chu Phu Tử thấy y tức giận, vì thế khuyên nhủ. Đúng vậy, ngu dốt một chút cũng không sao, vẫn là có chỗ đáng khen. Không sai, người ngu xuẩn hào hào dạy dỗ nhất định có thể có điều tiến bộ, Khâu Sơn Trường hà tất tức giận đâu. Những phu tử ở đó ngươi một lời ta một ngữ mà khuyên bảo Khâu Sơn Trường, đem hai người Nhan Hồ xuẩn độn chi danh định gắt gao, ai kêu bọn họ cũng là thâm sơn cùng cốc tới đâu. Hai người Nhan Hồ mắt choáng váng, đứng ngây ra ở kia, nhìn qua thật là có vài phần xuẩn tướng. Tướng trông ngu ngốc, góc chuyện audio.com. Trần Tử Phương trong lòng đối Sở Từ kinh ý lên tới đỉnh điểm, Nhan Tô cùng Hồ Bác hai người này gia cảnh không tồi, ở phủ học nhất quán kiêu ngạo ương ngạnh, khi dễ người khác càng là chuyện thường ngày, lúc này thế nhưng bị Sở Từ ít ỏi nói mấy câu làm thành cái dạng này, thật là... thật đáng mừng a cách chương.